Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 29 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Khi mà Lâm Động từ trong phủ sư tháp đi ra ngoài, hắn nhìn thấy một đống người đứng như cọc gỗ và nhìn hắn như là gặp quỷ. Nham đại sư, có người không sao chứ? Bị đám người này nhìn một cách quỷ dị như vậy, Lâm Động không khỏi cười gượng một tiếng. Người đã tiến vào tầng thứ 9 rồi sao? Nham đại sư nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm của lão run rẩy. Tầng thứ 9 phủ sư tháp ngay cả lão cũng không thể tiến vào, vậy mà Lâm Động lại có thể. Làm sao vậy? Tiểu tử đây chỉ là thử một chút xem có vào được tầng thứ 9 hay không mà thôi. Nhìn thấy biểu tình của Nham đại sư, Lâm Động hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng những chuyện hắn làm trong tầng thứ 9 đã bị người khác biết, cho nên cẩn thận hỏi lại. Ấy, cái tên tiểu tử này. Thấy Lâm Động thừa nhận, Nham đại sư cùng với cả mấy vị trung niên tam ấn phủ sư ở bên cạnh phải hít sâu một hơi. Ánh mắt không thể nào che giấu được sự kinh hãi. Đã bao năm rồi, không có ai tiến được vào tầng thứ 9, không ngờ Lâm Động lại có thể. Rất may là đám người Thiên Hòa Thành bỏ về sớm, chứ không thì sẽ bị đả kích tới mức oi máu mất. Một trung niên phù sư cười khổ mà nói, những người khác cũng đồng ý gật đầu. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn biết nếu như dựa vào bản lĩnh thực sự, thì hắn cũng chỉ như là Chu Thông mà thôi. Nếu như là không có bản mệnh linh phù, thì hắn sẽ không bao giờ đạt được thành tích như vậy. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh tinh thần thiên phú của Lâm Động vô cùng kinh người. Nếu bỏ qua yếu tố bản mệnh linh phù kỳ dị thì bản thân hắn cũng tương đương với cả Chu Thông. Phải biết rằng Chu Thông là người đứng đầu trong số phù sư trẻ tuổi ở Thiên Hóa Thành. Hơn nữa, thời gian hắn khổ tu tinh thần lực dài hơn Lâm Động rất là nhiều. Lâm Động có thể đi sau, vượt trước thì đã chứng minh tinh thần thiên phú của hắn thuộc loại yêu nghiệt rồi. Lần này phải cảm ơn ngươi. Trong lúc mà Lâm Động cười gượng thì Tử Nguyệt tiến lên nhẹ nhàng mà nói. Hiện giờ trên gương mặt của nàng không còn sự lạnh lùng như trước. Đứng trước Lâm Động, nàng không còn sự lãnh ngạo như xưa nữa. Nhìn thấy băng mỹ nhân dịu dàng hơn trước rất là nhiều, Lâm Động mất tự nhiên cười mà nói. À thì ta cũng chỉ được người khác nhờ vả mà thôi. Hiện giờ ngươi đã bước chân vào tam ấn phủ sư rồi chứ? Nham đại sư ở bên cạnh vuốt vuốt chòm râu cười nói. Từ khi mà Lâm Động tiến vào trong phủ sư tháp, đám người này không hề rời khỏi đây. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào những động tĩnh ở bên trong, cho nên việc Lâm Động tấn cấp thì đương nhiên là bọn họ có thể cảm ứng được. Dạ, đúng là vậy. Điều này thì Lâm Động không thể nào cách nào che giấu được, cho nên chỉ còn cách gật đầu cười. Cái gật đầu này làm cho mọi người xung quanh than thở. Họ tu luyện trên chục năm, nhưng mà Lâm Động chỉ cần 2 năm thời gian là đã đuổi kịp. Tốc độ này khiến cho người khác phải kinh hãi. À, trước khi mà đám người Thiên Hòa Thành rời đi, thì Chu Thông có nhắn lại với ngươi rằng lần sau thì hắn sẽ thắng ngươi đó. Lâm Động nghe vậy cười cười. Đối với cả Chu Thông hắn không có ác cảm, thậm chí còn tương đối có hảo cảm nữa. Nếu như sau này gặp lại thì không biết hai người có khả năng thành bằng hữu hay không. Do việc tháp đấu đã xong, Lâm Động không còn việc gì phải ở lại. Hơn nữa thời gian từ lúc hắn đi đã hơn 1 tháng rồi. Hắn phải mau chóng trở về, cho nên sau khi nói chuyện hàn huyên vài câu, hắn nhanh chóng nói lời cáo từ. Ra khỏi phủ sư hội thì Lâm Động trực tiếp về thẳng Lâm gia. Sau khi vào cổng lớn, hai hàng lông mày quán nhíu lại. Hiện giờ Lâm gia vắng vẻ hơn trước khi hắn rời đi rất là nhiều. Lâm Động ca. Trong lúc mà Lâm Động đang nhíu mày thì có một âm thanh quen thuộc vang lên thanh thúy. Hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy Thanh Đàn đang chạy tới, trên mặt mang theo một nụ cười dịu dàng. Thanh Đàn. Lâm Động ca, huynh cuối cùng cũng trở về rồi. Thanh Đàn chạy tới trước mặt của Lâm Động, đôi mắt đẹp mang theo một sự mừng rỡ. Tiểu Viêm đứng bên cạnh Lâm Động cũng gầm nhẹ một tiếng. Lâm Động ca đã trở về rồi. Khi mà Thanh Đàn cất tiếng gọi thì một số người khác cũng chạy ra. Và điều khiến cho Lâm Động vô cùng kinh ngạc chính là số người chạy ra toàn là đám tiểu bối của Lâm gia, và dẫn đầu là Lâm Hà và Lâm Hoành. Lâm Hà tỷ, sao vậy? Gia Gia đâu rồi? Nhìn Lâm Hà, Lâm Động nhướng mày mà hỏi. À, Gia Gia và mọi người đi xử lý một chút chuyện rồi. Lâm Hà chần chờ mà nói. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe vậy thì trong lòng Lâm Động hơi trầm xuống. Hắn đã sớm nhận ra bầu không khí này có gì đó không ổn cho lắm, nên lập tức mà hỏi. À, Lâm gia chúng ta vận chuyển Dương Nguyên Thạch rời khỏi Thiết Mộc Trang thì bị cướp. Hơn nữa phụ thân và đại bá cũng bị thương nữa. Thanh Đàn đứng bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Hơn nữa trong khi nói thì hai tay của nàng cũng nắm chặt lại, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Sao? Phụ thân bị thương? Nghe thấy Thanh Đàn nói như vậy thì trong mắt của Lâm Động hiện lên một sự tức giận, chậm rãi mà nói. Có điều tra ra là ai làm không? Ta nghe Gia Gia và mọi người nói là do Quỷ Đao Môn ở Viêm Thành làm đó. Lâm Hà nói. Quỷ Đao Môn sao? Môn chủ bọn họ là Quỷ Đao Quỷ Diêm. Lâm Động nhíu mày lại hỏi. Quỷ Đao Môn hắn có nghe nói. Tuy rằng môn phái này không thể so sánh với cả ba thế lực đứng đầu ở Viêm Thành, nhưng mà cũng không kém quá xa. Và quan trọng nhất chính là môn chủ Quỷ Đao Môn Quỷ Diêm là một nhân vật có danh tiếng ở Viêm Thành. Tuy chưa tiến vào Nguyên Đan Cảnh Đại Viên Mãn, nhưng mà lại là người đứng đầu trong số những người dưới Nguyên Đan Cảnh Đại Viên Mãn. Nếu so sánh với cả Quỷ Diêm thì Ngụy Thông chẳng đáng là gì. Lâm gia và chúng không có ân oán gì đấy chứ? Không, chúng ta không có ân oán gì với họ. Nhưng mà nghe nói Quỷ Đao Môn đã liên minh với cả Huyết Lang Bang rồi. Lâm Hà cười khổ mà nói. Huyết Lang Bang? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Lâm Động cũng âm trầm xuống. Hắn biết Lâm gia trong khoảng thời gian này hoạt động luôn giữ ý, sao có thể chọc vào Quỷ Đao Môn được. Hóa ra là Huyết Lang Bang đứng ở phía sau âm thầm quấy phá. Chúng ta không có chứng cứ chứng minh việc này là do Quỷ Đao Môn làm. Bọn họ hành động quá là sạch sẽ, đối phương sống chết không thừa nhận. Hơn nữa có không ít thế lực khác để mắt tới mỏ Dương Nguyên Thạch của chúng ta. Tình hình hiện giờ thì vô cùng hỗn loạn. Những tên này đều chờ Lâm gia chúng ta đổ để mà mò vào kiếm lợi đó. Hôm qua Huyết Lang Bang còn truyền tin tới là có thể đứng ra chủ trì chuyện này. Mọi chuyện đều do bọn họ làm ra cả, bây giờ còn giả bộ làm người tốt. Chúng coi chúng ta là người ngu hay sao? Lâm Hà căm giận mà nói. Hiển nhiên nàng rất là tức giận với thủ đoạn ti tiện của Huyết Lang Bang. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mắt hắn trở lên lạnh lùng. Xem ra lần trước giết Ngụy Thông vẫn chưa đủ để cho Lâm gia phát triển vững chắc ở Viêm Thành được. Đương nhiên là nguyên nhân lớn nhất chính là có Huyết Lang Bang đứng ở phía sau. Nếu không có những thế lực khác thì sẽ không dám động tay động chân vào Lâm gia. Dù sao thực lực của hai bên cách nhau quá lớn, Nguyên Đan Cảnh Đại Viên Mãn không giống như là bình thường. Hôm nay Gia Gia mang theo mọi người tới quảng trường ở trong thành đàm phán, nhưng mà may có Vạn Kim Thương Hội đi cùng đó. Vạn Kim Thương Hội đi cùng sao? Nghe vậy thì Lâm Động hơi thoải mái một chút. Tuy rằng Quỷ Đao Môn có Huyết Lang Bang làm chỗ dựa, nhưng họ chắc chắn sẽ kiêng kỵ Vạn Kim Thương Hội, không dám thẳng thừng lấn áp người khác. Tại vì danh tiếng của Lâm gia chúng ta ở Viêm Thành vẫn còn quá ít đây mà. Lâm Động há miệng nở ra nụ cười khó hiểu. Giờ thì mọi người nên ở trong nhà đi, không nên ra ngoài. Tiểu Viêm ở lại cùng mọi người, ta ra ngoài có chút việc. Lâm Động bình tĩnh mà nói, sau đó xoay người rời đi. Huyết Lang Bang liên tiếp làm phiền hắn, nếu như tạm thời không thể giải quyết họ thì sẽ phải chặt đứt từng cái mũi thương xung kích của họ trước đã. Đối với cả đám người độc ác như Sài Lang này thì chỉ có thể dựa vào trái tim băng giá và thủ đoạn độc ác mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ và sợ hãi thôi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Động thì Lâm Hà và mọi người há miệng nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Hiện giờ danh vọng của Lâm Động ở Lâm gia đã tương đương với cả Lâm Chấn Thiên, cho dù là Lâm Khiếu và Lâm Khẳng cũng khó mà bằng được. Hiện giờ thực lực của Tiểu Viêm thì đã tương đương với cả cường giả Nguyên Đan Cảnh Tiểu Thành. Nó đã có thể bảo vệ Lâm gia, điều này làm cho Lâm Động yên tâm mà rời đi. Rời khỏi đại môn của Lâm gia thì Lâm Động xác định phương hướng, sau đó chạy như bay vào trong thành, trong mắt thì sát ý đã hiện. Quỷ Đao Quỷ Diêm, Lâm gia ta không phải là trái hồng mềm. Đánh bị thương phụ thân của ta, ta sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Quảng trường của Viêm Thành thì tương đối là nổi tiếng. Đây là nơi mà các thế lực ở Viêm Thành sống mãi với nhau. Những chuyện mà giác đấu trường không giải quyết được thì họ kéo nhau ra quảng trường. Cho nên nghiễm nhiên nơi này được coi là nơi giao thủ hợp pháp, rồng rắn lăn lộn. Loạn tới mức thì phủ thành chủ phải cử một đội vệ trông coi. Hiện giờ ở quảng trường đã không ít thế lực của Viêm Thành tập trung, số lượng người tương đối lớn. Đông người nhiều thế lực, muốn chia một chén canh ở đây thì cũng không phải là chuyện dễ. Lâm gia muốn đặt chân ở chỗ này đương nhiên là phải có thực lực. Lâm gia phát triển đã khiến cho một số thế lực không vừa mắt. Tình huống này kiểu gì cũng phải diễn ra mà thôi. Trải qua một thời gian trắng trợn phát triển, thực lực của Lâm gia đã được đề cao không ít. Do có mỏ Dương Nguyên Thạch làm chỗ dựa, dùng nhiều tiền mua cao thủ để mà thực lực tăng cao. Tuy vậy thì Lâm gia vẫn còn chưa đủ sức đối địch với cả Quỷ Đa Môn. Ở trong quảng trường ngày hôm nay có mấy phe nhân mã, gồm Huyết Lang Bang, Quỷ Đa Môn, Vạn Kim Thương Hội cùng với cả nhân vật chính của Lâm gia, tất cả đều đã tới đông đủ. Huyết Lang Bang thì vẫn do Nhạc Sơn xuất lĩnh. Vóc người hắn khôi ngô, tỏa ra một cỗ khí thế cực kỳ sắc bén, làm cho số cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng không dám khinh thường. Ở bên cạnh vị trí của Huyết Lang Bang có một đám nhân mã mặc toàn áo đen, đứng đầu cũng là một vị nam tử gầy gò mặc áo đen, hai mắt trũng sâu, trông hơi nham hiểm, môi mỏng khiến cho người khác liên tưởng tới nhiều điều. Người này chính là môn chủ Quỷ Đa Môn, có danh là người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của Viêm Thành, Quỷ Đao Quỷ Diêm. Ê, các vị, Viêm Thành không phải là của riêng ai cả, ai có năng lực đều có thể thu lợi ở đây. Đương nhiên, họ đều phải tuân theo quy củ. Nhạc Sơn cười tủm tỉm đảo mắt nhìn xung quanh. Ấy, Nhạc Sơn bang chủ, Huyết Lang Bang đã vi phạm không ít quy củ rồi đấy. Câu này ngươi nói ra đúng là hơi buồn cười. Nhạc Sơn vừa nói xong thì Hạ Vạn Kim cũng thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta tới đây không phải để nghe nói quy định gì cả. Quỷ Đao Môn đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia, mà Lâm gia lại là minh hữu của Vạn Kim Thương Hội chúng ta. Nếu như là Quỷ Môn Đao không có giải thích và hành động thỏa đáng thì Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ không bỏ qua. Ấy ấy ấy, Hạ hội trưởng, Quỷ Đao Môn đây cũng là minh hữu của Huyết Lang Bang chúng ta đó. Nhạc Sơn cười cười nói một cách thoải mái. Người đã nói như vậy thì ta cũng nói thẳng. Nếu như hôm nay Vạn Kim Thương Hội ra tay với cả Quỷ Đao Môn thì Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không ngồi xem đâu. Mới qua một hai câu thôi mà bầu không khí trong sân đã bị hai thế lực lớn của Viêm Thành đẩy đến mức dương cung bạt kiếm. Không ít người nhìn nhau. Vốn họ tưởng rằng hai bên chỉ khách sáo vài câu, không ngờ mới chỉ như vậy đã có dấu hiệu trở mặt. Quỷ Đa Môn tuy mạnh nhưng mà Lâm gia chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu. Các ngươi âm thầm dùng vũ lực cướp đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia ta, đồng thời đả thương người của Lâm gia. Cái cục tức này kiểu gì cũng phải báo. Nếu không sau này Lâm gia chúng ta làm gì còn thể diện mà đặt chân ở Viêm Thành nữa. Ở trong bầu không khí đang căng thẳng thì Lâm Chấn Thiên vẫn tiếp lời. Nhưng hắn cũng là người thông minh. Huyết Lang Bang thế mạnh cho nên lão chỉ nhằm vào Quỷ Môn Đao mà thôi. Ây ây ây ây ây, lão Lâm lão đầu. Ăn thì có thể ăn bậy, chứ lời nói không thể nói nhảm được đâu. Quỷ Đao Môn ta động tới Dương Nguyên Thạch của Lâm gia các ngươi từ lúc nào hả? Đối mặt với cả tiếng quát của Lâm Chấn Thiên thì môn chủ Quỷ Đao Môn Quỷ Diêm cũng cười lạnh mà nói như vậy. Bộ dáng quán vào lúc này thì dương dương tự đắc. Tuy rõ ràng là người của hắn ra tay, nhưng mà làm gì có chứng cớ gì. Hơn nữa, đạo lý là do nắm tay ai mạnh hơn quyết định thôi. Quỷ Diêm có kiêu ngạo cũng chẳng lạ gì. Lâm gia chủ, việc này chắc là có lẽ là có hiểu nhầm rồi. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm gia và Quỷ Đao Môn đã có giao thủ. Mỗi bên đều đã thiệt hại. Nếu như tiếp tục làm căng như vậy cũng chẳng có tốt. Vạn nhất phủ thành chủ nổi giận thì sợ rằng... Nhạc Sơn cười cười mà nói. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu trầm xuống. Bọn họ có thể cảm nhận được các ánh mắt của những người khác đang nhìn mình. Căn cơ của Lâm gia ở Viêm Thành rất là mỏng, không thể so sánh được với cả Quỷ Đao Môn và Huyết Lang Bang. Lâm gia chúng ta toàn là những người tâm huyết, cho dù phải trả giá lớn cũng phải đòi lại thể diện. Lâm Chấn Thiên hít một hơi, thanh âm già nua của lão có vẻ vô cùng kiên định. Đây không còn là Thanh Dương Trấn, ẩn nhẫn không mang lại điều tốt. Đây là chỗ của bầy sói, phải biểu hiện sao cho hung ác hơn đám sói cũ. Nếu không thì sau chuyện hôm nay sẽ có vô số chuyện khác diễn ra. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy thì ánh mắt của Nhạc Sơn trầm xuống. Hắn không ngờ rằng Lâm Chấn Thiên dám ở trước mặt mọi người phản bác câu nói của hắn như vậy. Lão già này, ngươi cho rằng quỷ đao môn chúng ta đây sợ Lâm gia các người có phải không? Nếu không có Nhạc Sơn bang chủ khuyên bảo ấy, thì Lâm gia các người chắc đã chạy về Thanh Dương Trấn rồi đó. Thôi, ta khuyên các ngươi một câu, thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt đó. Quỷ Diêm lạnh nhạt mà cười nói. Quỷ Diêm, ngươi ngày càng ngang ngược rồi đó. Ánh mắt Hạ Vạn Kim lạnh lẽo đột nhiên bước lên một bước, cách không đánh tới một quyền. Một cỗ kình phong sắc bén xé rách không khí, nhanh như tia chớp bắn về phía của Quỷ Diễm. Đạo kình phong kia không bắn trúng Quỷ Diễm, bởi vì Hạ Vạn Kim vừa mới xuất thủ thì Nhạc Sơn cũng lập tức bước ra. Tay áo bào vung lên tiếp lấy đạo kình phong này, thân hình không nhúc nhích một tí nào. Hạ hội trưởng, hôm nay ta gọi các vị tới đây là muốn dùng phương thức hòa bình để mà thương lượng chuyện này. Người vừa gặp mặt đã ra tay như vậy hình như không tốt cho lắm đâu. Nhạc Sơn thản nhiên nói. Này, Nhạc Sơn bang chủ, đây mà gọi là phương thức hòa bình hay sao? Có mà lấy thịt để người thì đúng. Bên cạnh Hạ Vạn Kim, Đồng Tố lạnh lùng nói. Nhạc Sơn cười cười, đưa mắt nhìn sang đám người Lâm gia mà nói. Thôi thì ta có một phương pháp thỏa đáng. Việc này đúng là quỷ đao môn không đúng. Ta sẽ bảo bọn họ nhận lỗi với cả Lâm gia các người. Nghe thấy Nhạc Sơn nói như vậy thì Lâm Chấn Thiên không những không vui mừng mà còn cảnh giác hơn. Lão không cho rằng Nhạc Sơn muốn giúp bọn họ. Sau này khi mà Lâm gia vận chuyển Dương Nguyên Thạch thì phải cam kết cho quỷ đao môn hộ tống. Đến lúc đó thì chỉ cần trả công cho bọn họ một phần nhỏ là được rồi. Ta tin rằng như vậy thì quỷ đao môn cũng sẽ hợp tác tốt với cả Lâm gia. Ở trong phạm vi Viêm Thành này, ta sẽ đảm bảo tuyệt đối không ai dám đụng vào xe vận tải của Lâm gia các người. Có được không? Người khinh người quá đáng. Nghe thấy phương pháp thỏa đáng mà Nhạc Sơn nói, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên xám xịt lại. Lâm Mãng tính cách nóng này cho nên hai mắt đã đỏ hồng. Cái tên khốn kiếp này định khua môi múa mép, hai ba câu đã đòi phân chia lợi ích mỏ Dương Nguyên Thạch ư? Nhạc Sơn bang chủ, biện pháp của ngài đúng là thỏa đáng quá đấy nhé. Đồng Tố cười lạnh châm chọc. Nàng nhận ra Huyết Lang Bang đã động tâm với cả mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia rồi. Trong chuyện này người khởi sự có khi chính là Nhạc Sơn cũng nên. Hảo ý của Nhạc Sơn bang chủ, Lâm gia ta tâm lĩnh. Lâm Chấn Thiên cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống, dùng thanh âm nặng nề mà nói. Được rồi, nếu các ngươi không chấp nhận phương án của ta, vậy thì chuyện này sẽ do quỷ Đa Môn và Lâm gia tự giải quyết. Nhưng mà ta cũng nói trước, người ngoài đừng mong nhúng tay vào chuyện này. Nếu không thì Huyết Lang Bang chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Cho dù là phải địch nhân của Vạn Kim Thương Hội, ta cũng không ngại đâu. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Nhạc Sơn cũng chẳng có gì bất ngờ, cười nhạt mà nói. Hạ Vạn Kim chớp mắt một cái. Nhạc Sơn đang định kiềm chế Vạn Kim Thương Hội. Dù sao thực lực của Lâm gia trong khoảng thời gian vừa rồi có tăng cao, nhưng mà vẫn không phải đối thủ của quỷ Đao Môn. Mà quan trọng nhất chính là quỷ Đao Môn có quỷ Diêm. Thực lực của quỷ Diêm đứng đầu trong số nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của Viêm Thành. Cho dù là Ngụy Thông thì cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên nếu như là Vạn Kim Tương Hội không nhúng tay vào, thì khi Lâm gia và quỷ Đao Môn giao thủ, thì sợ rằng Lâm gia sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Đám người Nhạc Sơn đương nhiên là cũng hiểu rõ về điều này. Hắn phải nghĩ biện pháp kiềm chế Vạn Kim Thương Hội. Xem ra đám người này đã mất không ít thời gian để chuẩn bị kế hoạch rồi. Dù sao thì cho dù Vạn Kim Thương Hội có ra tay, thì Huyết Lang Bang cũng sẽ xuất thủ kiềm chế Vạn Kim Thương Hội. Lâm gia lúc đó vẫn đơn độc mà đơn đấu đối với cả quỷ Đao Môn. Và đến lúc đó nói không chừng tình hình của Lâm gia còn tồi tệ hơn vì phải đối mặt với cả Huyết Lang Bang nữa. Trong sân giờ thì trở nên yên tĩnh, một số thế lực khác cũng lặng lẽ lắc đầu. Tình hình của Lâm gia bây giờ vô cùng xấu, và chắc chắn sẽ không thể thiếu được một trận huyết chiến rồi. Đương nhiên là bọn họ cũng nhận ra được Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn đang có ý định dòm ngó mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia. Đối với đống tiền này thì bọn họ cũng đỏ mắt nhưng mà không dám nhúng tay. Thực lực của Lâm gia trong khoảng thời gian vừa qua thì tăng nhanh. Ngoại trừ ba thế lực đứng đầu của Viêm Thành thì chỉ có Quỷ Đao Môn mới có khả năng áp chế. Lúc này Quỷ Diêm dùng ánh mắt âm hiểm nhìn đám người Lâm Chấn Thiên, quái dị cười một tiếng rồi uể oải mà nói: "Các ngươi mau chóng quyết định đi, thời gian của ta không nhiều lắm đâu. Mà cho dù các ngươi lựa chọn như thế nào thì Quỷ Đao Môn của ta cũng sẽ phục bồi thôi." Ánh mắt của đám người Lâm Chấn Thiên trầm xuống, trong ánh mắt đã có ánh sáng lóe lên. "Có người nói Lâm gia các ngươi có một tiểu tử rất là lợi hại nhỉ, giết được cả Ngụy Thông. Ta nghĩ các ngươi có thể đem quyền quyết định giao cho hắn đó." Quỷ Diêm nghiêng đầu cười mà nói. Nghe thấy Quỷ Diêm tìm mọi cách khiêu khích, Lâm Khẳng không còn nhẫn nhịn được nữa, lửa giận bùng lên. Nhưng trong lúc bọn họ định xông ra thì có một tiếng cười lạnh từ bên ngoài vang vào, rồi có một thân ảnh lướt không mà tới. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh này hạ xuống trước mặt của đám người Lâm gia. "Các ngươi đang tính cái gì đó? Có phải định phân chia mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia chúng ta hay không?" Tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, có vẻ vô cùng nổi bật trong bầu không khí căng thẳng này. Khi mà thân ảnh kia xuất hiện thì vô số ánh mắt đều tập trung nhìn thật là kỹ. Lâm Động. Khi mà những ánh mắt này nhận ra người đứng trước mặt đám người Lâm Chấn Thiên, họ đều ngẩn người ra. Những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Trong khoảng thời gian này do Lâm Động đánh chết Ngụy Thông nên cũng tạo dựng được một chút danh tiếng. Người có thực lực mạnh nhất của Lâm gia không phải Lâm Chấn Thiên mà là thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này, Lâm Động. Động Nhi. Nhìn thấy Lâm Động hiện thân thì đám người Lâm Chấn Thiên trở nên vui mừng hơn. Không biết từ lúc nào mà thiếu niên này đã có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với cả Lâm gia bọn họ. Phụ thân, người không sao chứ? Đối với cả những ánh mắt nhìn mình, Lâm Động không hề để ý mà nhìn đám người Lâm Khiếu. Thấy sắc mặt của phụ thân mình tái nhợt, lửa giận trong mắt đã bùng lên. Ta không sao đâu, Lâm Khiếu lắc đầu than thở. Con về là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện. Con biết rồi, cứ giao cho con đi, Lâm Động khẽ gật đầu mà nói. Có phải Quỷ Diêm kia đã đả thương người không? Lâm Khiếu gật đầu cười khổ. Này Lâm Động, ta tưởng rằng đệ đã mất tích rồi chứ. Đồng Tố đứng bên cạnh bước nhanh tới, trợn mắt nhìn Lâm Động tức giận mà nói. Đa tạ Tố tỷ và Hạ hội trưởng. Lâm Động quay sang nhìn Đồng Tố và Hạ Phản Kim, trịnh trọng chắp tay rồi nói. Ấy, nói những lời này làm cái gì? Hạ Vạn Kim cười tủm tỉm khoát tay áo, sau đó nhíu mày nói. Chuyện này có chút phiền phức đây. Huyết Lang Bang và Quỷ Đạo Môn liên thủ nhòm ngó mỏ Dương Nguyên Thạch của Lâm gia các người đó. Và trong tình hình này thì hình như là bọn họ đã bàn bạc rất là kỹ rồi. Thù oán của ngươi và Huyết Lang Bang thì xét cho cùng cũng là do Vạn Kim Tương Hội chúng ta mang tới. Nếu như là bọn họ muốn làm bậy thì Vạn Kim Tương Hội chúng ta tất sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng mà Quỷ Đao Môn thì sẽ nhân cơ hội này mà xuất thủ với cả Lâm gia các ngươi. Nếu như tình hình không ổn thì Vạn Kim Tương Hội chúng ta sẽ ban bố Vạn Kim Lệnh, triệu tập tất cả nhân mã đấu một trận với cả Huyết Lang Bang Quỷ Đao Môn nữa. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố hiện lên một sự lạnh lùng. Đa tạ mọi người, nhưng mà chưa cần phải làm tới mức như vậy đâu. Quỷ Đao Môn, Lâm gia chúng ta có thể ứng phó được. Lâm Động cười cười mà nói. Lâm Động, lần này chuyện không phải là đơn giản đâu. Quỷ Diêm được xưng là người đứng đầu trong nguyên đan cảnh tiểu viên mãn ở Viêm Thành. Đến ngay cả Ngụy Thông nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu, người chớ có liều lĩnh. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, sắc mặt của Hạ Vạn Kim nghiêm túc mà nói. Lâm Động mỉm cười. Nếu như là một tháng trước hắn sẽ phải kiêng kỵ người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn này, nhưng mà bây giờ thì... Này, ngươi chính là Lâm Động, ngươi đã giết chết Ngụy Thông sao? Trong khi mà Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim nói chuyện với nhau, thì Quỷ Diêm dường như cũng nhận ra hắn. Hắn liếc mắt với cả Nhạc Sơn thản nhiên mà hỏi. Nghe thấy Quỷ Diêm nói như vậy thì Lâm Động cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào Quỷ Diêm, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất. Nếu ngươi có thể quyết định thì nên cho một cái đáp án đi. Chỉ cần sau này việc vận chuyển Dương Nguyên Thạch do Quỷ Đao Môn chúng ta hộ tống, thì ta có thể cam đoan với ngươi rằng không có bất cứ một người nào dám động tới chúng. Quỷ Diêm nhìn Lâm Động với ánh mắt âm hàn, nụ cười trên mặt đúng là khó coi. Đương nhiên, nếu như ngươi không đồng ý thì chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà các ngươi cũng nên cẩn thận đó. Có khi khai thác được Dương Nguyên Thạch mà không vận chuyển được đâu. Câu nói cuối cùng hiển nhiên là sự uy hiếp, sắc mặt của đám người Lâm Chấn Thiên xám xịt lại. Quỷ Diêm môn chủ, xem ra ngươi rất có hứng thú với cả Dương Nguyên Thạch của Lâm gia chúng ta thì phải. Lâm Động vẫn bình thản mà nói. Nếu như Lâm gia các ngươi yên ổn làm bá chủ của Thanh Dương Trấn, thì cái chuyện Dương Nguyên Thạch sẽ rất ít người biết. Nhưng mà các ngươi đã si tâm vọng tưởng, dự định đặt chân tới Viêm Thành, thì ta đây cũng dạy cho các ngươi biết một chút quy củ của Viêm Thành thôi. Quỷ Diêm âm hiểm cười nói. Quy củ này chẳng là cái nắm tay ai lớn hơn mà thôi, có đúng không? Quỷ Diêm môn chủ, làm kỹ nữ thì cũng đừng nên lập miếu thờ chứ. Mọi người đều là người mắt sáng, sao phải làm như vậy? Lâm Động cười mà như không cười nói. Nghe thấy Lâm Động không chút lưu tình mà phun lời châm chọc, sắc mặt của Quỷ Diêm đột nhiên xám lại. Số người ở Viêm Thành dám nói như vậy với hắn thì cực kỳ ít. Vậy thì xem ra Lâm gia các ngươi không muốn áp dụng kiến nghị tốt của Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn chúng ta thì phải. Không cần các ngươi quan tâm, vấn đề hộ tống thì Lâm gia sẽ tự mình giải quyết. Lâm Động thản nhiên mà nói. Thật là anh hùng xuất thiếu niên nhỉ. Nhạc Sơn ta đây lăn lộn ở Viêm Thành nhiều năm như vậy, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến một người trẻ tuổi ngông cuồng tới bậc này đó. Nhạc Sơn cười nhạt mà nói, trong mắt của hắn hiện lên một sự âm trầm. Lâm Động, đừng tưởng rằng có Vạn Kim Thương Hội làm chỗ dựa là không cần kiêng nể gì ai ở Viêm Thành này. Tới khi nhận quả đắng thì đừng nên hối hận đó. Đã tạ Nhạc Sơn bang chủ đã giao huấn, Lâm Động chắp tay có chút nghiêm túc mà nói. Được, nếu Lâm gia không lĩnh tình, vậy thì đàm phán tới đây kết thúc đi. Nhạc Sơn cười cười, sau đó xoay người đi ra chỗ khác, trên mặt hắn nở ra một nụ cười. Những người quen biết hắn đều không khỏi thầm than một tiếng, thương hại nhìn cái tên tiểu tử Lâm Động không biết trời cao đất rộng. Về phần Quỷ Diêm thì liếm liếm môi, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười một cách âm hiểm. Hắn cũng xoay người, sắp tới sẽ thực hiện kế hoạch khuyết tẩy Lâm gia như đã bàn bạc với cả Huyết Lang Bang. Chờ một chút. Nhưng mà ngay tại khi Nhạc Sơn xoay người thì Lâm Động lại cất tiếng nói. Thế nào, ngươi thay đổi chủ ý? Nhạc Sơn và Quỷ Diêm dừng lại, cười lạnh mà hỏi. Quỷ Đao Môn đã đoạt Dương Nguyên Thạch của Lâm gia chúng ta, là còn đả thương phụ thân và đại bá của ta. Lẽ nào cứ như vậy mà đi được sao? Lâm Động nghiêng đầu cười nói. Lâm Động vừa nói câu này làm cho ai cũng phải kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng mọi người đều hiểu lần đàm phán này đã thất bại, nhưng hành động này rõ ràng là cố ý khiêu khích Quỷ Đao Môn. Lẽ nào hắn không biết nếu thật sự chọc giận Quỷ Diêm thì Lâm gia bọn họ lấy ai ra mà ngăn cản đây? Về phần Quỷ Diêm thì cũng ngẩn cả người. Hắn còn đang kiếm cớ ra tay với cả Lâm gia, ấy vậy mà tên Lâm Động này lại tự mình dâng tới cửa. Lâm Động! Đồng Tố vội vàng thấp giọng mà nói. Ngươi không nên vọng động như vậy. Chờ sau khi trở về, chúng ta thương lượng một chút. Đám người Lâm Chấn Thiên liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà không ai nói gì cả. Đối với cả Lâm Động thì bọn họ có lòng tin không nhỏ. Bọn họ đều hiểu Lâm Động không phải người ngu. Nếu như không nắm chắc thì hắn sẽ không bao giờ nói lời như vậy. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn muốn tóm Lâm gia để mà khai đao. Huyết Lang Bang bởi vì Vạn Kim Thương Hội nên tạm thời không xuất thủ. Bọn họ dùng Quỷ Đao Môn để mà áp chế Lâm gia chúng ta. Quỷ Đao Môn tưởng tuy rằng là cường đại thật, nhưng mà cường giả chỉ có mình Quỷ Diêm. Chỉ cần đánh bại hắn thì Quỷ Đao Môn sẽ không chịu nổi một kích. Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Nhưng mà Quỷ Diêm không như tên Ngụy Thông đâu. Người này không chỉ là người đứng đầu trong đám nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, mà còn là người có khả năng tiến vào đại viên mãn nhất ở Viêm Thành đấy. Đồng Tố gấp gáp mà nói. Lâm Động mỉm cười, không muốn giải thích nữa. Này, ngươi có nắm chắc đối phó được với cả quỷ Diêm không? Hạ Vạn Kim ánh mắt lóe lên, giống như đã phát hiện được điều gì đó, thấp giọng mà nói. Sao có thể như vậy được? Đồng Tố kinh hãi. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hãy yên tâm, ta không làm bậy đâu. Lâm Động mỉm cười nói, sau đó trong vô số ánh mắt chăm chú tiến lên phía trước. Quỷ Diên, ngươi trả lại Dương Nguyên Thạch đã cướp cho Lâm gia, sau đó nhận lỗi. Vậy thì chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Tiểu vương bát đàn, ta thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, khuôn mặt của Quỷ Diêm giật giật, âm trầm mà nói. Nhạc Sơn đứng bên cạnh khẽ nhíu chân mày. Hắn không ngờ là Lâm Động lại nói một câu ngu xuẩn đến như vậy. Lẽ nào tên này cho rằng đánh chết Ngụy Thông là không cần kiêng kỵ gì nữa sao? Nhạc Sơn bang chủ, xem ra không cần thương lượng gì nhiều nữa. Tiểu tử này có thể để cho ta giải quyết bây giờ hay không? Quỷ Diêm nhìn về phía Nhạc Sơn cười lạnh mà nói. Thân là môn chủ của Quỷ Đạo Môn, hắn thật sự là không thể chịu đựng được chuyện bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt mình ngông cuồng như vậy. Nhìn thấy sát ý trong mắt của Quỷ Diêm thì trong lòng Nhạc Sơn âm thầm cười nhạt, nhưng mà trên mặt hắn lại thể hiện sự bất đắc dĩ mà nói. Lâm Động, ngươi đã hại cả Lâm gia rồi đó. Hạ hội trưởng, sao ngươi lại không nói gì nhỉ? Sau khi than thở xong thì Nhạc Sơn nhìn về phía Hạ Vạn Kim, Vạn Kim Thương Hội, rồi thản nhiên hỏi. Ngươi! Đồng Tố mày liễu dựng thẳng, đang định quát thì lại bị Hạ Vạn Kim ngăn cản. Hắn nhìn Lâm Động một cái, chậm rãi gật đầu nói. Việc này Lâm gia và Quỷ Đao Môn tự giải quyết. Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang không ai được nhúng tay vào. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy thì Đồng Tố nhất thời kinh hãi, đang định nói thì nghe tiếng Hạ Vạn Kim truyền âm. Ta tin Lâm Động không phải là người lỗ mãng đâu, yên tâm đi. Đó là điều đương nhiên thôi. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim gật đầu thì Nhạc Sơn cũng kinh ngạc. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết ổn ở chỗ nào, cho nên vẫn cười cười nhìn về phía Quỷ Diêm mà nói. Việc này do các ngươi tự giải quyết đó. Đã hạ thủ thì phải cẩn thận. Nhạc Sơn nhấn mạnh hai chữ cẩn thận cuối cùng, nhưng mà Quỷ Diêm hiểu ý cười lạnh một tiếng, chậm rãi gật gật đầu. Nếu như có thể thu thập đệ nhất cao thủ của Lâm gia ở chỗ này, vậy thì Lâm gia không đánh mà cũng tự tan. Trong vô số ánh mắt để ý thì Quỷ Diêm chậm rãi đi ra, nhìn Lâm Động cười cười nói. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho người biết. Cho dù ngươi đánh bại Ngụy Thông, nhưng ở Viêm Thành này ngươi vẫn chẳng là cái thá gì cả. Viêm Thành này không cần cái đồ nhà quê như các ngươi. Mau cút về Thanh Dương Trấn, đó mới là nơi ở của các ngươi đó. Nghe thấy Quỷ Diêm nói như vậy thì Lâm Động cười cười, chậm rãi xòe tay ra. Toàn nói lời nhảm nhí, xin chỉ giáo. Đồ cuồng vọng. Nhìn thấy Lâm Động vẫn bình thản, sát ý trong mắt Quỷ Diêm càng lúc càng nhiều. Trong tay hắn thì một thanh trường đao màu đen, thân đao có vô số hình khắc, hơi lạnh thấu xương. Quỷ Diêm này có danh hiệu là Quỷ Đao, đao pháp vô cùng tàn nhẫn và quỷ dị. Những năm gần đây thì có không biết là bao nhiêu cường giả táng thân ở trong tay của hắn. Thậm chí trong đó còn có cả cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Tên tuổi của Quỷ Diêm mạnh hơn Ngụy Thông không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa nếu như vài năm nữa hắn thành công tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn thì danh vọng của hắn sẽ có bước nhảy vọt. Cũng bởi vì vậy mà nhiều người biết Lâm Động từng giết Ngụy Thông nhưng lại không coi trọng hắn, bởi vì đối thủ của hắn lần này chính là Quỷ Diêm. Đối với cả cái nhìn cợt nhả kia thì Lâm Động không thèm để ý. Lật tay qua một cái, bốn đạo kiếm quang trong càn khôn đại bay vút ra. Trong bốn đạo kiếm ảnh thì có ba thanh hàn khí lạnh thấu xương, còn một thanh thì tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Chúng bay quanh thân hình của Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận! Nhìn thấy Lâm Động và Quỷ Diêm chuẩn bị đánh nhau, Đồng Tố quan tâm nhắc nhở. Lâm Động khẽ gật đầu, vẫy tay với đám người Đồng Tố phía sau. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chẳng phải ngươi muốn được chỉ giáo hay sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chỉ giáo. Quỷ Diêm nhếch miệng, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. nguyên lực hùng hậu như thủy triều tuôn ra, khí thế hung hãn cũng theo đó mà bộc phát, tràn ngập phạm vi xung quanh. Khí thế mạnh thật đó, xem ra quỷ diêm cách nguyên đan cảnh đại viên mãn không còn xa nữa. Cảm nhận được khí thế trong người của quỷ diêm tuôn ra thì những người bên ngoài đứng xem lập tức bàn luận. Thực lực của người này đúng là mạnh hơn cả Ngụy Thông. Trong mắt Lâm Động hiện lên một sự kinh ngạc. Cái danh người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đúng là không già. Cỗ khí thế này thì Ngụy Thông còn lâu mới bằng được. Vù! Cầm trường đao trong tay, ánh mắt quỷ diêm trở nên sắc bén hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đột nhiên hóa thành một bóng đen, nhanh như là một tia chớp lao tới. Trường đao trong tay biến thành một đạo hắc mang sắc bén, chém một cái theo đường vòng cung bổ về phía Lâm Động. Keng! Đối mặt với cả quỷ diêm vọt tới, thân hình của Lâm Động vẫn không nhúc nhích. Ngón tay điểm một cái, ba thanh băng huyền kiếm bay vòng quanh thân lập tức lao ra, mang theo một hàn khí thấu xương ngăn cản trường đao. Mặc dù không có kiếm pháp tinh diệu, nhưng mà dưới sự điều khiển của tinh thần lực, kiếm ảnh không thể khinh thường. Quỷ tích kỳ lạ tạo thành một bức tường dày đặc, không một chỗ hở nào cả. Leng keng! Cảm nhận được kiếm khí thấu xương của Lâm Động thì quỷ diêm hừ lạnh một tiếng. Đại đao trong tay đột nhiên vũ động, trực tiếp hóa thành những đạo quang mang bay vút ra. Quỷ trám! Đao mang bắt đầu khởi động đột nhiên thu lại. Quỷ diễm hai tay cầm đao, thuần nguyên cương khí vô cùng mạnh mẽ hội tụ ở trước mặt, sau đó thì chém xuống. Keng! Đao mang lấp lánh, sức bén giống như là một con rồng nổi giận. Ba thanh băng huyền kiếm bị đánh tan tác. Đao mang cắt thành những vết sâu ở trên thân kiếm. Đao mang thật là mạnh. Nhìn thấy uy lực của đao vừa rồi thì không ít người bật thốt lên. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn bình thường sợ rằng không dám đón đỡ. Đao mang như nộ mãng, phóng đại trong mắt của Lâm Động. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Động không hề lùi lại một bước nào. Tay phải vươn ra đón đỡ đao mang sắc bén này. Muốn chết sao? Nhìn thấy cảnh tượng này trên khuôn mặt của quỷ diễm hiện lên vẻ tàn nhẫn. Vù! Đao mang chỉ trong chớp mắt đã tới. Nhưng mà khi nó sắp chạm vào thân hình của Lâm Động thì bị bàn tay của đối phương tóm chặt lấy. Ông! Khi mà Lâm Động vươn tay tóm lấy trường đao, tinh thần lực quán nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường tinh thần. Đao mang kia bổ vào bức tường tinh thần, làm cho nó phát ra những gợn sóng, nhưng mà không thể khiến nó sụp đổ được. Đao mang hùng mãnh sắc bén không thể tiến thêm một tấc nào cả. Trong mắt của những người đang xem hiện lên sự chấn động. Không ngờ một kích mạnh mẽ của quỷ diễm lại bị Lâm Động dễ dàng đón đỡ. Tinh thần lực của Lâm Động lại mạnh hơn trước rồi. Đám người Hạ Vạn Kim, Đồng Tố, Lâm Chấn Thiên cũng cả kinh. Sau đó thì là vui mừng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tinh thần lực của Lâm Động đã mạnh hơn trước không ít. Khó trách hắn dám khiêu khích quỷ diêm như vậy. Người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn đao mang sắc bén bị bức tường tinh thần cản lại, Lâm Động cười nhạt, bấm tay bắn ra. Hơn 10 cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt. Sau đó những tiếng xé gió ù ù vang lên, chúng đồng thời bắn về phía quỷ diêm. Chỉ được cái to mồm. Mắt thấy Lâm Động hóa giải thế công của mình một cách đơn giản, hai mắt của quỷ diêm co rụt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhận ra thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đánh bại Ngụy Thông. Có thể lăn lộn ở Viêm Thành tới lúc này thì quỷ diêm đương nhiên không phải là người khinh thị đối thủ dẫn tới lật thuyền trong cống. Tuy ngoài miệng nói những câu khinh thường lưu ra, nhưng mà trong lòng lại cẩn thận vô cùng. Trận chiến này quyết định rất nhiều thứ, cho nên hắn càng phải cẩn thận. Suy suy. Thuần nguyên cương khí hùng hậu từ trong cơ thể của quỷ diêm tuôn ra dữ dội, giống như là sóng biển cuộn trào, đẩy bay hơn 10 cái hóa thần châm. Sau đó ánh mắt quán đột nhiên trở nên sắc bén, tay phải nắm chặt trường đao, thân hình hơi cong lại, giống như là một con báo chuẩn bị săn mồi, đầy tính công kích. Thình thịch, thình thịch. Hai bàn chân của quỷ diêm nhấn mạnh xuống đất phát ra những âm thanh trầm thấp. Thân hình hắn vào thời khắc này cũng bắn tung lên. Bá, bá. Thân hình của quỷ diêm chớp động. Hai đạo tàn ảnh lập tức hình thành sau lưng quán, làm cho người khác khiếp sợ. Chính là đao mang quán vào lúc này trở nên vô cùng khủng bố. À, chính là tam bộ quỷ ảnh đao. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Đồng Tố trở nên khó coi. Đây chính là sát chiêu thành danh của Quỷ Diêm. Với chiêu này hắn đã từng giết chết hai vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chiêu này thì có ba bước. Đợi tới khi mà ba đạo tàn ảnh hiện lên thì đao mang sẽ mạnh mẽ tới tận cùng. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn của Viêm Thành sợ rằng không ai dám đón đỡ được chiêu này. Lâm Động, cẩn thận, hắn muốn hạ sát thủ đó. Không cần Đồng Tố phải nhắc nhở thì Lâm Động cũng cảm nhận được ba động đáng sợ từ trên đao mang của Quỷ Diêm tỏa ra. Ánh mắt hắn lóe lên, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, thân hình lăng không bay lên, đứng trên một thanh băng huyền kiếm. Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo tinh thần ba động. Cỗ tinh thần ba động này vừa xuất hiện thì lập tức tỏa ra ở khắp không trung. Tinh thần lực hùng hậu như thủy triều từ trong nê hoàn cung của Lâm Động tuôn ra ngoài. Suy suy. Được tinh thần lực quán trú thì đạo tinh thần ba động kia nhanh chóng lao tới, hóa thành một cái tinh thần phù trận nho nhỏ. Trong phù trận thì toàn là những phù văn kỳ dị, như ẩn như hiện ở bốn phía xung quanh. Đây chính là khí cấp tinh thần bí kỹ, hóa sinh phù trận. Đây chính là tinh thần bí kỹ đạt được trong phù sư tháp. Lúc này Lâm Động đã phải dùng tới nó. Khi mà phù trận này vừa xuất hiện, thì đám người ở bên ngoài lập tức cảm nhận được tinh thần ba động cực mạnh. Chứng kiến cỗ ba động này thì đám người Nhạc Sơn, Hạ Vạn Kim cũng nhất thời giật mình. Khi mà hóa sinh phù trận xuất hiện thì ba đạo tàn ảnh của Quỷ Diêm ở phía dưới cũng đã hiện ra. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Lâm Động đang đứng trên không trung, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Đao mang óng ánh giống như là một cột sáng, cương phong sắc bén nhanh chóng ngưng tụ ở thân đao, giống như là một cơn lốc nhỏ. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nó xé rách không khí bắn tới chỗ của Lâm Động. Lâm Động, nhận lấy cái chết đi. Trường đao rời tay, sắc mặt của Quỷ Diêm lập tức tái nhợt. Chiêu thức này tuy mạnh nhưng mà cũng tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn có niềm tin cực lớn vào chiêu này. Khi mà chiêu này được thi triển ra thì cho dù là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cũng không thể chống đỡ được. Lúc này thân hình của Lâm Động lơ lửng ở phía sau của hóa sinh phủ trận. Tuy rằng hắn cảm nhận được sự công kích khủng bố đang nhanh chóng phóng tới, nhưng mà hai mắt của hắn lại chậm rãi nhắm lại. Ong ong. Khi mà Lâm Động nhắm hai mắt lại thì hóa sinh phủ trận cũng nhanh chóng phát ra vô số tia sáng kỳ dị. Những tia sáng này nhanh chóng ngưng tụ ở trước người của Lâm Động thành một chùm sáng lớn. Lúc mà chùm sáng kia hình thành thì hai mắt khép hờ của Lâm Động đột nhiên mở ra. Trong hai mắt của hắn hiện lên một sự lạnh lẽo. Đối mặt với cả một kích toàn lực của Quỷ Diêm, hắn không tránh né mà chọn cách ngạnh kháng. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngón tay hắn điểm ra một cái. Hóa sinh phụ trận, hóa sinh quang. Tinh thần lực cường hãn hình thành trước đầu ngón tay của Lâm Động, sau đó bộc phát như là núi lửa thành những tinh thần ba động óng ánh khủng bố. Tinh thần lực thì vốn vô hình, lúc này trở nên óng ánh như là mặt trời, sau đó tổng hợp thành một cột sáng lớn, giống như là một ngôi sao chổi phá bầu trời vậy. Trong vô số ánh mắt chăm chú theo dõi, nó va chạm với cả đao mang của Quỷ Diễm, ầm ầm ầm. Mới va chạm vào nhau thôi, năng lượng khủng bố như là nước lũ đã bộc phát khắp cả mọi nơi. Ngoại trừ một số người có thực lực không kém thì những người khác ở xung quanh đều bị ép tới mức phải lùi lại phía sau. Phá! Sắc mặt Lâm Động trở nên dữ tợn. Thấy năng lượng ba động khuếch tán ra xung quanh, hắn quát lạnh một tiếng. Một cỗ tinh thần lực cực kỳ tinh thuần ngưng tụ tạo thành một chùm tia sáng. Uy lực của cột sáng lập tức tăng vọt, sau đó lao ra, xé toạc đao mang sắc bén của Quỷ Diêm. Hả? Làm sao có thể? Nhìn thấy cảnh tượng này, trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô. Sát chiêu mạnh nhất của Quỷ Diêm lại không cản được thế tấn công của Lâm Động sao? Tinh thần ba động thật là mạnh. Đám người Hạ Vạn Kim, Đồng Tố khiếp sợ. Cỗ tinh thần lực này cho dù là Tam Ấn Phủ Sư cũng không thể bằng được. Lẽ nào chỉ bằng một tháng ngắn ngủi mà Lâm Động đã mạnh tới bực này rồi sao? Hay lắm! Đám người Lâm Trấn Thiên, Lâm Khiếu vui mừng thốt lên. Đồ khốn! Đối lập với cả sự vui mừng của bên này thì sắc mặt của Quỷ Diêm trở nên cực kỳ khó coi. Khi mà thấy đao mang của mình bị xé toạc, lại nhìn thấy tia sáng kia vọt tới thì hắn chửi thề một tiếng. Nguyên lực hùng hậu nhanh chóng tuôn ra, hội tụ trên thân đao. Bá! Hai tay của Quỷ Diêm nắm chặt trường đao, bỗng nhiên giận dữ chém. Thuần nguyên cương khí ngưng tụ ở trên thân đao giống như là một thanh lợi khí, tạo thành những phong nhận thổi qua, chém mặt đất thành những cái khe rộng. Âm âm. Trường đao chém bổ thẳng vào chùm tia sáng tinh thần lực. Khi mà chúng tiếp xúc với nhau thì một lực lượng mạnh mẽ không thể hình dung nổi như thủy triều lan tỏa ra xung quanh. Thuần nguyên cương khí của quỷ diêm từng bước bị ăn mòn, sau đó bị đánh bay. Một cỗ lực lượng đáng sợ trút vào trong thân thể của hắn. Sắc mặt quỷ diêm trong nháy mắt trắng bệch, sau đó đỏ bừng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bị đánh bay đi, kéo lê trên mặt đất vài chục thước, sau đó nặng nề đập vào một tảng đá. Thắng bại phân định trong chớp mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang lóe lên, sau đó đã thấy quỷ diêm bị đánh bay ra. Nhìn thấy quỷ diêm phun máu chật vật khó coi, bầu không khí trong sân trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng thốt bất ngờ. Bọn họ không bao giờ ngờ tới người đứng đầu nguyên đan cảnh tiểu viên mãn ở Viêm Thành, quỷ diêm, lại không phải đối thủ của Lâm Động. Thực lực của người này thật là mạnh mẽ. Không ít thế lực có chủ ý với cả mỏ dương nguyên thạch của Lâm gia nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi đứng ở trên trường kiếm lơ lửng trên không trung, thì sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục, bắt đầu loại bỏ lòng tham dần dần. Ngay cả cường giả như là quỷ diêm mà còn bị bại trong tay của Lâm Động, thì mình có đi cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Át gì? Nhạc Sơn chăm chú theo dõi cục diện trận đấu, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Mặc dù hắn cố nén kích động trong lòng, nhưng mà hai tay vẫn nắm chặt, miệng phát ra một tiếng thở bất ngờ. Hắn biết Lâm Động có thực lực không kém, cho nên mới tìm quỷ diêm để mà giải quyết. Nhưng mà cảnh tượng hiện giờ làm cho bầu nhiệt huyết bừng bừng quán đã bị dội một gáo nước lạnh. Làm sao có thể như vậy được? Trong lúc mà sắc mặt Nhạc Sơn xám xịt thì quỷ diêm lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt quán hiện lên một sự khó có thể tưởng tượng. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao hắn lại bại một cách nhanh chóng tới như vậy. Có lẽ vì hắn không chú tâm phòng ngự. Ta không tin. Máu tươi phun ra như suối, nhưng sắc mặt của quỷ diêm lại trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, định đứng dậy thì máu tươi lại trào ra nữa. Đứng ở giữa không trung thì Lâm Động hờ hững nhìn chằm chằm vào quỷ diêm. Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm xuống vị trí của quỷ diêm một cái. Ba thanh băng huyền kiếm mang theo hàn khí lạnh thấu xương, chém thẳng vào đầu đối phương. Chuyện đã tới nước này, đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Hắn cũng chẳng phải người ngại phiền phức gì. Dừng tay! Nhìn thấy Lâm Động muốn hạ sát thủ thì Nhạc Sơn cũng không nhịn được nữa phải quát lên. Lần trước Ngụy Thông đã bị Lâm Động giết chết, bây giờ tại tới quỷ diêm thì sau này ai dám hợp tác với hắn nữa. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc thì Nhạc Sơn đã hiểu rằng Lâm Động này tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng mà đã ra tay là quyết đoán và độc ác, cho nên hắn không thể ngây thơ cho rằng chỉ bằng một tiếng quát của mình là có thể làm cho Lâm Động dừng tay. Bởi vậy đồng thời với cả tiếng quát thì thân hình của hắn cũng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của quỷ diêm. Nhạc Sơn! Nhìn thấy Nhạc Sơn bất chấp quy củ mà xuất thủ, sắc mặt Hạ Vạn Kim cũng trầm xuống. Nhưng khi hắn định xuất thủ thì thanh âm của Lâm Động lại chuyển tới. Hạ hội trưởng, cứ để cho ta đi. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy thì Hạ Vạn Kim nhất thời cả kinh. Lâm Động muốn đối phó với cả Nhạc Sơn ư? Đây là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn chứ có phải là đùa đâu. Láo toét. Lâm Động nói câu này xong thì Nhạc Sơn đương nhiên là cũng nghe tiếng. Trong mắt của hắn xẹt qua vẻ độc ác, nhưng mà không quá mức là giận dữ. Quyền đầu tiên của hắn đánh bay ba thanh băng huyền kiếm, sau đó thân hình hơi trầm xuống, giống như là một ngọn núi cao vậy, khí thế trầm ổn như núi cũng theo đó mà tuôn ra. Nhạc Sơn quyền. Nhạc Sơn tâm cơ âm hiểm, hắn hiểu đây là một cơ hội vô cùng tốt. Lâm Động lớn mật muốn giao thủ với hắn, tạo cho hắn một cơ hội hạ sát thủ tuyệt vời. Thuần nguyên cương khí nhanh chóng hội tụ trên đầu nắm tay, sau đó hắn đấm một cú mạnh như là trời giáng. Chùm ánh sáng óng ánh trên nắm tay của Nhạc Sơn tuôn ra, chùm ánh sáng này co duỗi bất định, trông y như là một ngọn núi vậy. Nhạc Sơn này đã cơ bản nắm giữ được tạo hình ý rồi ư? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Hạ Vạn Kim đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tạo hình ý là con đường tất yếu phải qua để mà bước vào tạo hóa tam cảnh. Chỉ có linh ngộ hình ý thì mới có thể tiến vào cảnh giới thứ nhất của tạo hóa tam cảnh, tạo hình cảnh. Lâm Động, mau lui lại đi! mang theo sắc mặt nghiêm túc thì Hạ Vạn Kim vội vàng quát lớn: Nhạc Sơn đang muốn hạ sát thủ. Lâm Động thì không nghe lời quán, lùi lại. Trong mắt của Lâm Động thì lúc này bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Nhạc Sơn này chính là cường giả đứng đầu Viêm Thành. Hiện giờ hắn đã tiến vào Tam Ấn Phủ Sư, bản mệnh linh phù kỳ dị như vậy, nguyên lực thì đã đạt tới tiểu nguyên đan cảnh. Hắn muốn thử xem mình có đủ sức đánh một trận với cả cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn hay không. Một luồng hơi trắng từ trong miệng của Lâm Động phun ra, ba viên bản mệnh linh phù trong Nê Hoàn Cung cũng bộc phát những tia sáng chói mắt. Tinh thần lực như là thủy triều tuôn ra quán nhập vào trong phù trận trên đỉnh đầu. Xôn xao, xôn xao. Thanh âm tinh thần lực dồn vào phù trận như là một dòng nước chảy. Ngay sau đó thì tinh thần lực đột nhiên tuôn ra dữ dội, hóa thành một cơn sóng lớn, những tiếng ỉ ủng vang lên không ngừng lan tỏa ra khắp xung quanh. Hóa sinh Bích Ba. Hóa sinh Bích Ba có nghĩa là hóa thành sóng xanh. Sóng lớn bắt đầu khởi động, ánh mắt của Lâm Động lóe lên. Cơn sóng tinh thần mang theo thanh thế kinh người, nặng nề va chạm với cả năng lượng quyền phong hình núi. Âm. Một tiếng nổ rõ to vang khắp cả bầu trời, kinh phong chấn động khắp nơi, trực tiếp thổi bay tất cả. Cho dù là cường giả tiểu nguyên đan cảnh cũng bị ép tới mức không thể thở nổi. Bịch. Thế tiến công của Lâm Động thì không đạt hiệu quả như trước. Cơn sóng tinh thần chỉ ngăn cản được quyền phong của Nhạc Sơn trong một lát, sau đó thì ầm ầm đổ vỡ. Khi mà cơn sóng tinh thần biến mất thì phù trận trên đỉnh đầu của Lâm Động cũng suy yếu theo. Nó bập bềnh như sóng, sau đó nhạt đi, hoàn toàn biến mất. Thực lực của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn đúng là vượt xa tiểu viên mãn. Thực lực của Lâm Động này đúng là đáng sợ thật, có thể miễn cưỡng kháng cự được Nhạc Sơn kìa. Đúng vậy, tuy bị rơi xuống tế hạ phong nhưng mà Lâm Động vẫn còn trẻ mà. Lâm gia này đúng là khó lường, sau này không nên dính vào. Lâm Động cứng rắn đối chiến với cả Nhạc Sơn nhưng mà không bị thảm bại. Cảnh tượng này đã làm cho vô số người trong lòng dậy sóng. Họ liếc mắt nhìn nhau và đều nhìn thấy. Nghe thấy những tiếng bàn luận xôn xao ở xung quanh, sắc mặt Nhạc Sơn xám xịt lại. Căn cứ vào tinh thần lực của Lâm Động thì đã cho thấy thực lực của đối phương siêu việt hơn Tam Ấn Phủ Sư nhiều. Từng này tuổi đầu mà có thành tựu như vậy, ngay cả một cường giả như hắn thì cũng phải lạnh bụng. Người này hôm nay phải giết thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Khi mà ý niệm đó hiện lên trong đầu thì Nhạc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang đứng giữa không trung lạnh lùng nói. Vậy cũng chưa hẳn đâu. Nghe vậy thì Lâm Động mỉm cười, ngón tay lăng không điểm một cái. Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy thì Nhạc Sơn dường như đã nhận ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xoay người, nhìn thấy một mũi kiếm mang theo hàn khí lạnh thấu xương, giống như độc xà đâm thẳng vào Quỷ Diêm đang bị thương. Vừa chiến đấu với Nhạc Sơn, Lâm Động lại có thể phân tâm phát động một kích chí mạng với cả Quỷ Diêm. Tâm cơ như vậy, thực lực như thế này quả là đáng sợ. Thank you.